Luân hồi đan đế, chương 1510, vườn thuốc tới tay. Góc truyện audio.com. Phái đan đỉnh đám người, cũng áo não rời đi. Hầu phủ bên trong, ít một chút người đi chú ý phái đan đỉnh, suy nghĩ rõ ràng liền vòng đỉnh đám người. Một độc, thì nhất định phải tự đám luyện đan sư ánh mắt, đi luyện chế liền vòng độc. Làm ngươi có thể luyện chế ra 13 liền vòng độc. Ngươi liền không khó phân biệt và phá giải cái này 12 liền vòng độc. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng nóng bỏng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tiên sinh hôm nay nơi lộ ra đan đạo, chân thực bác đại tinh thâm. Chu Kỳ Lân vậy kính nể nói. Chỉ là Kỳ Lân có hỏi một chút, đó chính là tiên sinh kết quả là như thế nào? Không chịu mê điệt hương quấy nhiễu. Bộc phát kinh hãi và sùng kính. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân nói như vậy, đủ thấy Lăng Vân không chỉ có thể phá rõ ràng 12 liền vòng độc, liền 13 liền vòng độc cũng có thể luyện chế. Nếu nói là Lăng Vân phá giải 12 liền vòng độc, mọi người còn chỉ là suy đoán, đoán được đây là thập nhị chu tâm mê điệt hương. Dĩ nhiên, như tiên sinh chịu nói cho Kỳ Lân, Kỳ Lân tất vô cùng cảm kích. Như tiên sinh không muốn nói, Kỳ Lân giống vậy sẽ không có câu oán hận nào. Trong lòng như cũ tôn kính tiên sinh. Lăng Vân nhìn xem Chu Kỳ Lân. Cái này Chu Kỳ Lân thái độ. Hắn luyện đan thành tựu có thể là trúc chiếu cấp 8. Hôm nay nghe được Lăng Vân lời này, mọi người cơ hồ có thể kết luận. Không thể bảo là không khiêm tốn. Để cho Lăng Vân đối với hắn cũng là khá là tán thưởng. Như lúc trước phái đan đỉnh người, Lăng Vân là trúc chiếu cấp 9 thật sư. Chu Kỳ Lân cảm thấy kính nể nói. Tiên sinh, ta biết, đa tạ tiên sinh dạy bảo. Rõ ràng hắn tuổi tác so Lăng Vân lớn. Vậy có thể lấy ra loại thái độ này. Cho dù ban đầu phái đan đỉnh trêu chọc hắn, hắn cũng chưa chắc không thể tha thứ bọn họ. Làm sao, nhưng hắn rõ ràng cầm mình, coi thành Lăng Vân vãn bối. Tiếp theo, những luyện đan sư khác cũng không bỏ lỡ cái này cơ hội. Phái đan đỉnh chân thực quá mắt cao hơn đầu. Lúc này Lăng Vân vậy không giấu giếm Chu Kỳ Lân, không có bất kỳ đường tắt. Lăng Vân nhàn nhạt nói, rối rít hướng Lăng Vân lãnh giáo. Lăng Vân không cự tuyệt, mặc dù hắn đan đạo thành tựu. Đã du ngoạn đỉnh núi, suy nghĩ rõ ràng liền vòng độc, thì nhất định phải tự mình đi luyện chế liền vòng độc. Làm ngươi có thể luyện chế ra 13 liền vòng độc. Nhưng hắn cho tới bây giờ không cuồng vọng tự lớn. Ba người phải, nhất định có ta sư. Quảng cáo, trước mắt những thứ này luyện đan sư. Ngươi liền không khó phân biệt và phá giải cái này 12 liền vòng độc. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, bộc phát kinh hãi và sùng kính. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân nói như vậy, đủ thấy Lăng Vân không chỉ có thể phá rõ ràng 12 liền vòng độc. Bàn về luyện đan thành tựu, khẳng định không có cách nào cùng hắn so. Có thể bọn họ chưa chắc cũng chưa có loang loáng điểm. Liền 13 liền vòng độc cũng có thể luyện chế. Nếu nói là Lăng Vân phá giải 12 liền vòng độc, mọi người còn chỉ là suy đoán. Lăng Vân đang chỉ điểm bọn họ thời điểm, thật ra thì cũng là đang cùng hắn trao đổi. Đối với mình chưa chắc không chỗ tốt. Dĩ nhiên, hắn luyện đan thành tựu có thể là trúc chiếu cấp 8. Hôm nay nghe được Lăng Vân lời này, mọi người cơ hồ có thể kết luận, đây cũng là thành lập ở đây. Hắn làm như vậy là có dụng ý khác trên căn bản. Một mặt, hắn cần phải tiếp tục xem xét linh tê quận chúa trạng thái. Lăng Vân là trúc chiếu cấp 9 thật sư. Chu Kỳ Lân cảm thấy kính nể nói. Tiên sinh, ta biết, đa tạ tiên sinh dạy bảo. Rõ ràng hắn tuổi tác so Lăng Vân lớn. Hắn nếu ra tay, vậy sẽ phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Linh tê quận chúa tuy đã tỉnh lại, nhưng hắn rõ ràng cầm mình,